Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 biến dị Sa Ngư trừng mắt dựng mục. Thật giống như muốn phát hỏa giống nhau. Sa Ngư trừng mắt dựng mục, tựa như phát hỏa giống nhau. Hắn lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, đè lại nhảy cái không ngừng huyệt thái dương. Thô giọng nói, con nít con nôi, chạy bên này làm gì? Chạy nhanh đi. Vương Diệp Ý nhướng mày, thuyền miêu chạy nhanh đem Sa Ngư vừa rồi giao phó chuyện của hắn nói. Sau lặng lẽ đứng ở Lôi Mộc bên cạnh người. Hắn không sợ Sa Ngư. Hắn sợ bị sâu ký sinh. Nếu thỉnh thoảng cơ không đúng, hắn hận không thể làm Tiểu Diệp Tử Mã cho hắn kiểm tra nhìn xem. Vương Diệp một lần nữa đánh giá Sa Ngư, Trương Hội ngẩng đầu, cũng nhìn chằm chằm Sa Ngư xem, Lôi Mộc tắc giống như nhẹ nhàng chạm một bên. Vương Diệp biết, Lôi Mộc đã làm xuất kích chuẩn bị, đời đầu gỗ chẳng sợ biến thành con rối. Hắn chiến đấu tu dưỡng cũng cao đến đáng sợ. Hắn chiến đấu kỹ năng cùng đối sát khí trở mẫn cảm tính đã biến thành bản năng, Sa Ngư bị mấy người xem đến cả người không thoải mái. Hận không thể đem bọn họ xé nát hút khô. Không, này không hắn ý tưởng. Sa Ngư toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Không biết bất quá với khẩn trương, hắn mắt còn xuất hiện bóng chồng, kiên trì. Người ý chí thực ngoan cường. Ngẫm lại thê tử của ngươi. Ngẫm lại ngươi hài tử. Nếu ngươi từ bỏ, thê tử của ngươi liền sẽ biến thành người thê tử. Ngươi hài tử cũng sẽ gọi người cha. Mà ngươi thật sự hy vọng người ngủ ngươi lão bà. Đánh ngươi hài tử. Dùng gia sản của ngươi sao? Sa Ngư cái trán cùng cổ băng ra quê mùa gân xanh. Một đôi mắt trở nên huyết hồng. Đôi tay càng nắm thành nắm tay. Vương Diệp đi bước một tiếp cận Sa Ngư. Hắn không có bất luận cái gì khuếch đại. Bị phu hóa sau ký sinh trùng mẫu trùng ký sinh. 6 giờ nội tốt nhất cứu trị thời gian. Này còn hắn ra tay tình huống. Nếu vượt qua 6 tiếng đồng hồ, ký sinh trùng mẫu trùng thịt cơ bản đã cùng bị ký sinh dung hợp, bao gồm ý thức. Chẳng qua có người ý chí lực ngoan cường, liền tính thân cùng ký sinh trùng hoàn toàn dung hợp, ý thức còn có thể duy trì càng dài thời gian. Tỉ như Sa Ngư cũng sẽ không kiên trì quá dài thời gian. Ký sinh trùng mẫu trùng tinh thần lực so với người bình thường cường đại, chẳng sợ chỉ có một bậc. Sa Ngư ý chí lực cùng tinh thần lực so với hắn lường trước đến ngoan cường đến nhiều, thế nhưng kiên trì gần 3 ngày 2 đêm, mà dưới loại tình huống này, tưởng đem người cứu trở về, chỉ có một phương pháp, vậy đánh tan ký sinh trùng mẫu trùng tinh thần lực nguyên, này cũng có nhất định nguy hiểm tính. Nếu bị ký sinh tinh thần lực đã bắt đầu cùng ký sinh trùng mẫu trùng dung hợp, như vậy đương hắn đánh tan ký sinh trùng tinh thần lực nguyên khi, cũng sẽ liên quan xúc phạm tới bị ký sinh tinh thần lực nguyên. Làm không người cứu trở về cũng biến thành ngu ngốc, không bị ngươi trong đầu âm cổ hoặc ngươi cùng dung hợp không tiến hóa, mà hoàn toàn tử vong. Ngươi thân cùng linh hồn đều sẽ trở thành kia chỉ sâu chất dinh dưỡng. Nếu ngươi đem chính mình thân giao cho, ngươi sẽ không thay đổi cường. Ngươi chỉ biết biến thành quái vật. Ngươi cũng vô pháp bảo hộ chính mình người nhà. Người nhà của ngươi chỉ biết trở thành ngươi đồ ăn. Thậm chí ấu trùng phu hóa chất dinh dưỡng. Vương Diệp đi tới liều mạng đấu tranh trong đầu ý thức. Sa Ngư bên người, chỉ kém một bước, hắn là có thể đụng tới Sa Ngư. Sa Ngư trong mắt chợt xoay tròn một chút. Hắn nhịn không được há mồm. Một cây cùng mũi khẩu khí cùng loại ống hút chợt từ hắn yết hầu nội vươn. Lại bị hắn ngạnh nuốt trở về. Thuyền miêu sợ ngây người. Này cái gì? Sa Ngư cũng biến thành quái vật sao? Lôi Mộc hoành xem hắn, thuyền miêu một phen che lại miệng mình. Ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, quả. Sa Ngư nghe được thuyền miêu nói, thân đều bắt đầu kịch liệt run rẩy khởi. Mà hắn trong đầu cái kia âm không ngừng nói với hắn. Chúng ta hiện mới đồng loại, ngươi cùng ta dung hợp mới có chưa? Nếu không ngươi người trong mắt liền quái vật, thê tử của ngươi cùng hài tử đều sẽ chán ghét ngươi. Bài xích ngươi. Thậm chí muốn giết chết ngươi. Cùng ta dung hợp. Chúng ta hợp hai làm một. Ta liền ngươi. Ngươi theo ta. Chúng ta mới có thể trở nên chân chính hoàn mỹ. đến lúc đó không có bất luận kẻ nào dám lại nói ngươi quái vật. Sa ngư không biết chính mình phát ra đáng sợ gầm rú, dòng suối nhỏ khoảng cách thôn Tây Khẩu cư trú cũng không xa. Nhiều người đều nghe được này tựa như dã thú đáng sợ kêu. Không ít người chạy ra phòng ở muốn tìm đến Âm Nguyên, ba cái cầu người chơi tụ tập cùng nhau hưng phấn nói, không có quái thú, chúng ta có thể đánh quái thú sao? Sẽ rơi xuống công pháp cùng vũ khí sao? Đi, đi tìm xem, Đạn Châu nhất tích cực từ từ, ta đi lấy vũ khí. Tên này người chơi nói nhắc nhở khác hai người, ba người cùng nhau phản hồi trong phòng. Các tìm một cây tự chế mõ xoa mang theo ra, Sa tỷ gấp đến độ mặt đều đỏ. Nàng tiểu nữ nhi chợt khóc thút thít khởi. Trong miệng còn gọi, cha, cha, đại nhi tử sấn Sa tỷ không chú ý. Cất bước liền hướng âm truyền phương hướng chạy. Hắn nghe được ra, kia phụ thân giống, bên dòng suối nhỏ. Vương Diệp nhìn thẳng Sa ngư đôi mắt, đem chính mình tinh thần lực nhắc tới tối cao. Cùng ta nói. Ngươi muốn đánh bại, tin ta, ta có thể trợ giúp ngươi đánh bại. Chỉ ngươi có thể đem này chỉ ký sinh trùng ý thức giết chết. Thân là có thể hóa thành ngươi chất dinh dưỡng. Liền tính ngươi bộ dáng có điều thay đổi. Ngươi trả lại ngươi, ngươi linh hồn như cũ ngươi. Có ngươi bảo hộ thê tử của ngươi. Không có bất luận kẻ nào dám thương tổn bọn họ. Vương Diệp đột hô to thuyền miêu tên. Thuyền miêu đại thúc. Nếu Sa ngư còn có thể bảo trì tự mình, mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, trong thôn đều nguyện ý làm hắn trở về. Đúng hay không? Thuyền miêu từng có một lần sai lầm liền tuyệt không sẽ lại có lần thứ hai. Lập tức liền phi thường khẳng định nói. Đương, chúng ta thôn ước gì có cường giả bảo hộ. Chỉ Sa ngư còn Sa ngư. Mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, thôn đều hắn ra. Hơn nữa hắn mặt giết chết cái kia dùng thôn bí mật uy hiếp người của hắn. Bảo hộ thôn, này lập công chuộc tội. Hiện giờ trong thôn phi thường hoan nghênh hắn trở về. Ta lần này quá, này không chỉ muốn nhìn bọn họ sinh hoạt đến như thế nào. Càng muốn khuyên bọn họ trở về. Chỉ không biết nói nên như thế nào mở miệng. Sa ngư mặt biểu tình dãy ruộng thuyền miêu này. Lập tức đối Sa ngư hô to. Sa ngư, chống cự trụ. Ngươi hành, thê tử của ngươi cùng hài tử, còn có trong thôn người đều chờ ngươi trở về. A, Sa ngư cuồng khiếu một hồi, dùng sức đấm đánh đầu mình, mạnh mẽ áp xuống trong đầu ý thức. Thình thịch Vương Diệp mặt quỳ xuống. Cứu, ta không nghĩ, biến thành, quái vật ta, ngươi tuyệt không sẽ biến thành quái vật. Hiện bắt đầu, một lòng nghĩ ngươi thê nhi, mặt khác cái gì đều không nghĩ. Vương Diệp tiếp được trò chơi hệ thống tuyên bố tức thời nhiệm vụ. Sau, lập tức cầm Sa ngư tay. Nhân quả tuyến cũng toàn bộ nhằm phía Sa ngư nội, này đối người ta nói có lẽ rất nguy hiểm động tác. Đối với Vương Diệp, hắn đều có nắm chắc mới dám làm như vậy, người tìm không thấy đã cùng Sa ngư thân dung hợp ký sinh. Trùng ý thức, Vương Diệp lại không cần đôi mắt đi tìm. Hắn dùng nhân quả tuyến, chỉ cùng hắn sinh ra nhân quả. Mặc kệ đối phương biến thành cái dạng gì, trốn đến nơi nào, đều sẽ bị nhân quả tuyến tìm được. Lôi mộc quả thực tựa như cùng Vương Diệp tâm hữu linh tê. Vương Diệp nhân quả tuyến phát hiện cũng cuốn lấy trùng hút máu mẫu trùng tinh thần lực đồng thời. Hắn cũng nâng lên tay, miệng niệm bí quyết, vây, một cái cổ xưa tự phù từ lôi mộc mặt phiêu khởi. Nhanh chóng bao phủ cũng trói buộc Sa ngư thân lập tức không thể động. Liền tính trùng hút máu mẫu trùng tưởng thao khống Sa ngư thân đối phó Vương Diệp cũng làm không. Đến, Trương Hội xem đến thực hưng phấn. Có người rơi xuống cùng hắn giống nhau tình huống. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy bị nhốt trụ cảm giác. Kia tư vị nhưng không chịu, Vương Diệp theo trùng hút máu mẫu trùng tinh thần lực. Phi thường nhẹ nhàng liền tìm tới rồi tinh thần lực nguyên, đáng được ăn mừng. Này chỉ ký sinh trùng tinh thần lực tuy trình độ nhất định cảm nhiễm Sa ngư. Sa ngư lại có trời sinh tinh thần lực cái chán. Ngạnh chống được không làm trùng hút máu mẫu trùng tinh thần lực nguyên xâm nhập tiến, tuy Sa ngư. Tinh thần lực cái chán đã kề bên rách nát. Hết thảy đều còn phải cập Vương Diệp tinh thần lực gắt gao cuốn lấy trùng hút máu mẫu trùng tinh. Thần lực nguyên, cũng một đầu chất nhập trong đó, oan oan báo phát động. đánh tan, hấp thu, này hắn cá nhân một cái tiểu bí mật. Này đó sâu tinh thần lực liền hắn chất dinh dưỡng, cũng hắn đời tinh thần lực sẽ tăng lên bay nhanh. Trong trò chơi người sau cư chủ nguyên nhân chi nhất, đương thôn Tây Khẩu quản sự mang theo một nhóm người tìm được bên dòng suối nhỏ khi, liền tự hải câu thôn Sa Ngư đang cùng vài người nói chuyện. Trong lòng ngực còn ôm hắn đại nhi tử, tiểu nam hài gắt gao ôm phụ thân cổ. Đôi mắt hồng toàn bộ. Quá, phụ thân lại biến trở về. Hắn bệnh trị, Sa Ngư mặt thân toàn hãn. Giống vừa rồi đã làm cái gì kịch liệt vận động. Nhìn đến quản sự người quá. Còn đối hắn dơ dơ lên tay, quản sự dứt khoát đi qua. Hỏi, các ngươi vừa rồi có hay không nghe được cái gì quái kêu? Sa Ngư vỗ nhẹ nhi tử ngực. Không ngờ nói, nghe được, chúng ta vừa rồi liền nghĩ thứ gì, đuổi theo quá, nhà ta liền trụ bên này, ta hai cái nhãi con còn như vậy tiểu, nếu thực sự có cái gì hung tàn dã thú quá liền quá nguy hiểm. Đáng tiếc đối phương tốc độ quá nhanh, chúng ta muộn một bước, cái gì cũng chưa nhìn đến, quản sự vừa nghe quái thú chạy. Nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới chú ý tới thuyền miêu này dương mắt thục mặt. Ngươi, ta hải câu thôn thuyền đánh cá trường thuyền miêu. Thuyền miêu cười ha hả nói. Chúng ta thôn Sa Ngư cùng hắn một nhà cho các ngươi lo lắng chiếu cố. Ta nói Sa Ngư cũng liền suy nghĩ nhiều quá. Hắn đệ phạm sai lầm cùng hắn cái này làm huynh trưởng lại không có bao lớn quan hệ. Hắn còn phi đem lão bà hài tử cùng nhau mang ra. Này không, chúng ta thôn trưởng làm ta lần này quá nói với hắn nói. Mặt lại. Tổng không bằng chính mình trong nhà. Lại nói trong thôn cũng cần hắn như vậy thanh tráng. Thuyền miêu liền cùng tổ dân phố bác gái giống nhau. Quay đầu lại đối Sa Ngư lải nhải. Sa Ngư a, ngươi liền ninh. Ngươi không vì chính mình suy nghĩ. Cũng vì ngươi lão bà hài tử suy nghĩ. Ngươi nhìn xem ngươi đi ra ngoài đánh cá. Lão bà ngươi cũng không dám rời đi trong nhà một bước. Liền sợ hài tử không ai chăm sóc. Bị người ôm đi, này trong thôn, sẽ có chuyện như vậy sao? Thuyền miêu không đợi hải thảo thôn quản sự phát biểu ý. Lại cười ha hả đối quản sự nói. Ta không nói các ngươi nơi này không an toàn. Chỉ một năm một lần đại tập, các ngươi thôn phòng thủ lại nghiêm mật. Cũng nhịn không được một ít hắc tâm can. Năm rồi tổng hội có hài tử, thiếu nữ cùng thanh tráng mất đi. Ta này cũng lo lắng chúng ta thôn người. Huynh đệ lượng a, quản sự còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể vẻ mặt lượng đối Sa Ngư nói. Cũng, Sa Ngư, ngươi ngẫm lại đi, tuy chúng ta thôn không tồi. Tưởng vào thôn sinh hoạt, ngươi còn phải ngao cái mấy năm. Nếu không cái gì thật không thể cởi bỏ sự. Trở về cũng con đường. Ngươi xem các ngươi thôn thuyền đánh cá trường đều tự mình khuyên ngươi, Sa Ngư mượn sườn núi hạ lừa. Gật đầu nói, cảm ơn thúc. Ta sẽ cẩn thận suy xét, quản sự mang theo người rời đi. Sa Ngư lo lắng thê tử, luôn mãi cùng Vương Diệp nói lời cảm tạ sau. Ôm đại nhi tử nhấc chân liền hướng ra chạy, thuyền miêu thật dài thở dài ra một hơi. Chậm gì gì cùng Vương Diệp bên người, đầy mặt cảm thán nói. Ai nha ta mẹ ruột, thế nhưng cứu trở về, các ngươi thấy được sao? Sa Ngư hắn, nếu hắn chịu hồi thôn. Chúng ta thôn cũng nhiều cường giả, nói. Thuyền miêu thế nhưng hắc hắc cười khởi, Vương Diệp rất muốn cùng cái anh em giống nhau vỗ vỗ bờ vai của hắn, bởi vì độ cao không đủ, chỉ có thể sửa vì vỗ vỗ nhân ra cánh tay, thuyền miêu giơ tay liền xoa xoa hắn đầu. Tiểu Diệp tử a, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, người ân tình, chúng ta toàn thôn đều nhớ kỹ, Vương Diệp mặt đen. Hắn cái này phá tuổi. Ai đều có thể xoa đầu của hắn. Lôi Mộc thuận tay liền đem Vương Diệp kéo đến chính mình bên người. Đúng rồi. Tiểu Diệp tử ngươi có thể hay không giúp thúc nhìn xem. Chi Sa Ngư có bắt lấy ta không bỏ. Ta sợ. Thuyền miêu cũng không cảm thấy mất mặt. Nhiều hơn kiểm tra. Để ngừa vạn nhất sao. Vương Diệp tưởng nói ký sinh trùng cùng ký sinh dung hợp kỳ nội. Vì có thể mau chóng cùng ký sinh dung hợp cũng cải tạo ký sinh. Cực nhỏ sẽ lãng phí năng lượng đi đẻ trứng. Chỉ có mẫu trùng năng lượng nhiều dùng không xong. Hoặc là thu được cấp cần thiết đẻ trứng mệnh lệnh. Hoặc là tưởng vứt bỏ ký sinh. hay là gặp được cực đoan nguy hiểm sắp chết, mới có thể đẻ trứng. Những việc này Mục còn chỗ chưa vạch trần trạng thái. Hắn cũng không thể biểu hiện đối với ký sinh trùng tộc quá hiểu biết. Liền theo thuyền miêu ý cho hắn kiểm tra rồi một chút, không có. Ngươi thân nội không có ký sinh trùng trứng, cũng không có ký sinh trùng, thuyền miêu an tâm. Lại tiếp tục ta nương, ta hải thần ra ra, không ngừng cảm thán, Trương Hội cùng mặt sau. Không ai nhìn hắn, đại gia giống đều quên đi hắn. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có chạy trốn ý. Cúi đầu dẫm lên Vương Diệp nho nhỏ giấu chân. Từng bước một cầu tam người chơi đầy mặt hưng phấn nắm mộc chế xiên bắt cá cùng mấy người gặp. Thoáng qua, Đạn Châu nhận ra hắn vừa rồi cố chủ. Còn nhiệt tình đối bọn họ chào hỏi, Vương Diệp cũng đối hắn giương tay. Các ngươi đánh bắt cá. Đạn Châu hưng phấn nói. Không, chúng ta đi bắt quái thú. Từ từ, các ngươi từ bên kia quá. Có nhìn đến cái gì quái thú sao? Vương Diệp lắc đầu. Không thấy được. Đối phương chạy trốn quá nhanh, Đạn Châu mặt suy sụp. Cả người sức lực đều giống rỡ xuống. Như thế nào chạy trốn nhanh như vậy? Ta công pháp thư, ta vũ khí, ô ô tương đương, khác hai gã người chơi tác thò qua cùng Vương Diệp nói chuyện. Rất muốn từ nhỏ bằng hữu trong tay lại lừa. A Phi, lại lãnh một cái làm nhiệm vụ, Vương Diệp cũng không biết chính mình có thể hay không cấp người chơi. Tuyên bố nhiệm vụ, hắn cũng nhất thời não trừ thêm kỳ. Há mồm liền nói, ba vị đại ca, ta cùng nhà ta người còn không có ăn cơm chiều. Ta không nghĩ lại ăn cá. Có thể thỉnh các ngươi hỗ trợ đánh hai chỉ thổ sản vùng núi sao? Gà rừng, thỏ hoang, bất luận cái gì dã hóa đều có thể. Ta có thể phó các ngươi thù lao, ba gã người chơi mừng như điên. Bọn họ đồng thời thu được nhiệm vụ nhắc nhở. Hướng về phía Vương Diệp không được gật đầu. Ngoạc kép, không thành vấn đề. Chúng ta này liền giúp ngươi đi đánh gà rừng. Vương Diệp cũng thu được hệ thống nhắc nhở, tỏ vẻ hắn tuyên bố nhiệm vụ đã bị người chơi nhất sẽ nhảy Đạn Châu. Thoát cương chó hoang, đại hiệp đã chết tiếp được. Lập tức tâm liền đen, tiểu hài tử thực không ngờ đối thủ chỉ. Cái kia, ta không có gì tiền, có thể dùng ta món đồ chơi để sao? Bất quá ít nhất 10 chỉ lấy thu hoạch, mới có thể cấp Nga, ba người đầu điểm đến hận không thể rớt xuống. Không thành vấn đề, cấp cái gì đều có thể, không cho đều được, phanh. Nói lời này Đạn Châu bị khác hai người đánh, Vương Diệp cười tủm tỉm đối ba người phất tay. Cảm ơn ba vị đại ca ca, đi sớm về sớm a tương đương, ba người siêu cấp vui vẻ hướng trong núi đi, thuyền miêu sửa lại thán từ. Hướng về phía tam ngốc bóng dáng liền khen, nhiều hài tử a, này ba cái oa chúng ta thôn liền. Bất quá đầu óc giống không quá bộ dáng. Đông, Vương Diệp chán cũng bị người gõ, Lôi Mộc xem Vương Diệp vẻ mặt vây hoặc ngửa đầu xem hắn. Nhàn nhạt nói, không khi dễ lão nhân, Vương Diệp kêu oan. Không a, ta cho bọn hắn chỉ lộ, làm cho bọn họ có biến cường cơ hội, Lôi Mộc hồi ức Vương Diệp vừa rồi lời nói. Rốt cuộc chú ý tới món đồ chơi cái kia từ. Mà Vương Diệp có được món đồ chơi, lại cái gì, ngươi thực thích bọn họ. Lôi Mộc phản ứng quá, Vương Diệp dầm gì. Xoa trán tỏ vẻ hắn bị thương, Lôi Mộc không biết nên khóc hay cười. Cho hắn xoa xoa cái trán. Còn nói, kia đồ vật tùy tiện cấp. Nguy hiểm, Vương Diệp tưởng nói cầu người chơi cái gì đều sợ. Sẽ không sợ nguy hiểm. Hắn không thể nói a. Chỉ có thể tỏ vẻ hắn nhìn ra trong đó một người có học ma pháp thiên phú, thuyền miêu nghe xong lời. Này, cũng hứng thú, dò hỏi trong thôn có hay không người xem khởi giống có ma pháp thiên phú, Trương Hội đối hải câu. Thôn nhân ai có ma pháp thiên phú hoàn toàn không có hứng thú. Hắn hiện chỉ đối hắn tiểu diệp tử chủ nhân cảm thấy hứng thú. Còn có cái kia đồng dạng mệnh. Chạy thoát ký sinh trùng khống chế Sa Ngư, Trương Hội thậm chí có điểm hâm mộ Sa Ngư. Bởi vì Vương Diệp giết chết kia chỉ ký sinh trùng mẫu trùng sau. Minh xác cùng Sa Ngư nói hắn thân sẽ bởi vì trùng hút máu mẫu trùng ảnh hưởng sinh ra nhất định. Biến dị, loại này biến dị cũng không hoàn toàn chuyện xấu. Chỉ khống chế là có thể biến thành lực lượng của chính mình, Trương Hội tưởng nếu chủ nhân cứu hắn thời gian lại muộn một ít. không hắn cũng có thể biến dị, do đó được đến viễn siêu người thường năng lực. Vương Diệp đột quay đầu, bắt lấy Lôi Mộc cánh tay, lùi lại đối Trương Hội nói, ngươi đã bị thay đổi, đương ký sinh trùng ngươi thân phu hóa bắt đầu, liền thay đổi ngươi, ngươi so Sa Ngư may mắn, ngươi thân biểu cũng không có xuất hiện dị hóa không xấu sự, đồng dạng cũng không sự, ngươi hẳn là cảm kích chính mình may mắn, hơn nữa ngươi cùng Sa Ngư như vậy may mắn, cũng không mỗi người đều có thể có được. Sa Ngư có thể kiên trì lâu như vậy, cùng hắn trời sinh có được tinh thần lực cái chắn cũng có rất lớn quan hệ. Ngươi không có, tinh thần lực của ngươi thực yếu ớt, gen thay đổi. Sao có thể làm người ý thức cùng ý tưởng một chút bất biến? Nhân loại rất nhiều tiềm thức ý tưởng, đều đã chịu gen ảnh hưởng, tựa như Sa Ngư. Hắn cùng trùng hút máu mẫu trùng dung hợp, hắn thân cũng bị cải tạo. Sau này... hắn biến cường đồng thời, cũng sẽ đã chịu trùng hút máu bản năng ảnh hưởng, tỉ như hút huyết dịch thậm chí dịch nếu Sa Ngư khống chế không được như vậy nguyên thủy dục vọng. Hắn liền tính hôm nay sẽ không thay đổi thành trùng tử. Đem cũng sẽ biến thành quái vật ta tinh thần lực thực yếu ớt sao? Trương Hội mắt lộ mê mang, tựa hồ bị đả kích tới rồi, Vương Diệp nói. Đúng vậy, ngươi tinh thần lực yếu ớt, ngươi ý chí lực ngoan cường. Mà tinh thần lực có thể hậu thiên tăng lên, Trương Hội đôi mắt nháy mắt lại sáng ngời khởi. Nguyên tinh thần lực còn có thể hậu thiên đề cao. Vậy, chỉ có đề cao khả năng, hắn liền sẽ không từ bỏ, cảm ơn chủ nhân khích lệ. Trương Hội thẹn thùng cười. Cúi đầu, Vương Diệp sờ bốc lên nổi da gà. Đặc hối hận chính mình lắm miệng. Hắn chỉ sợ người này làm yêu lại tìm đường chết đi lộng chỉ ký sinh trùng phóng tới chính mình thân. Liền vì được đến biến dị lực lượng. Kết quả, người này chỉ biết lựa chọn hắn muốn nghe nội dung, Lôi Mộc đột nhiên nói. Làm thịt hắn sao? Vương Diệp không chút do dự nói. Phí cái kia sự, trực tiếp ném trong biển. Ta chi nhìn đến này phiến hải vực có Sa Ngư, Trương Hội dẫm lên Vương Diệp chân nhỏ ấn. Một không cổ họng, khóe miệng lại hàm chứa cười. Hết chương.